Xin kính chào. Tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 41 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Tháng 3 năm nay, năm 1964, bùng ra trận càn lớn gấp bội năm ngoái vào mật khu Đỗ Xá của Liên khu 5, kèm theo cuộc càn ác liệt vào miền Tây của các huyện Tây Quảng, Trà My, Tam Kỳ. Địch chặn dưới khóa trên cho Việt Cộng hết chỗ chạy, quyết ban trùm cả các bộ máy của khu và tỉnh, bắt về khai thác được là tốt nhất, chặt đầu mang về là nhì, cùng lắm là xô vào chỗ chết bệnh, chết đói, chết vì chất độc hóa học rải khắp nơi. Cả tranh về Tây Quảng 10 ngày sau khi địch đánh lớn, thọc sâu, cơ quan huyện rơi xuống ở hẳn trong làng Linh Trung được giải phóng mùa thu năm ngoái, bị bom mảnh, bom lửa rất nặng, phải bật lên rừng cách vài cây số, chỉ để lại vài giao liên bám làng giữa các mối dây dưới lên và trên xuống. Các thôn xã giải phóng xa chỗ trọng điểm càn không bị hại nhiều, còn nhân lúc địch gom quân mà lấn tới làm chủ nhiều nơi. Công cả vùng đồng bằng và ven biển của ba huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình có 17 xã liên tiếp khởi nghĩa, hoan nở trong lòng, ánh chừng địch chỉ liếp lại được một nửa. Tam Kỳ giữ được vùng giải phóng nhưng tiến công chậm. Tiên Phước dựa vào bộ đội tỉnh hơi nặng, du kích vào bộ đội huyện yếu, dù sao cũng giữ nổi phần lớn 4 xã Trung Du bị lấn chiếm cuối năm ngoái. Tây Quảng đang là cái lá chắn cản địch từ đồng bằng cố lên hợp quân với các tiểu đoàn lính dù và biệt động được vô số trực thăng trút xuống Đỗ Xá, sụp khắp núi đừng tìm diệt các cơ quan thuộc liên khu. Bí thư phải có mặt chỗ gay go nhất, anh Tô Sáng hay nhắc vậy, Tranh cũng ghi nhớ vậy. Giao công việc của tỉnh ủy cho phó bí thư và các đồng chí khác xong, anh ra đi theo thứ tự nối đuôi xưa nay. Con rồ trước xa, cậu giao liên thượng cầm ná và đeo lựu đạn. Cậu bảo vệ mang tiểu liên tuyên cải tiến đã rút báng và dựng băng kèm ba lựu đạn chày từ miền Bắc đưa vào. Thứ này ném được xa hơn nhiều so với các loại da láng, da khía của Mỹ. Đến cả Tranh đã cạo râu và tạm chút lớp vỏ cụ thượng từ khi cách mạng tràn xuống đồng bằng. Anh len lỏi giữa các ấp chiến lược, các đồn điền và cánh quân phục kích, lách qua các trận càn và gặp may hơn anh Tô Sáng là chưa hề dính đạn dù xuống tận mép sóng biển hay luôn tới ngoài ô các thị xã. Đến huyện ủy Tây Quảng, Tranh không bằng lòng ngay từ đầu. Cơ quan đóng trong một trại huấn luyện tân binh khá rộng, có cả sân bóng chuyền, đường đang vào băng qua lối Tranh rất lộ liễu. Lúc này có tới gần 20 đội viên võ trang công tác và cán bộ các ngành các xã bị bật lên núi đã chạy tránh giặc mà còn làm phách. Họ cứ đốt lửa thải dàn, vãi dung đạn đồ đạc lung tung, bờ đài oang oang tỏ ý chẳng biết sợ là gì. Anh nhắc cảnh giác thì họ xì xịt, bĩu môi cười cẩy. Ở đâu cũng có những người như thế, cán bộ bỏ dân mà chạy, vẫn làm bộ coi giặc đất xoàng, bộ đội mất tinh thần rút lui, vẫn cố đánh thằng tù binh vài cái tát để tỏ ra căm thù đế quốc, tất cả đều theo kiểu rẻ tiền nhất. Ngay trong tình ủy cũng có vài người như thế, họ hét tiến công và tiến công, tiếp đó ép tay trên ngực ho khan để các đồng chí hiểu cho mình ốm yếu, rất tiếc không đau vào khói lửa được. Tranh khuyên họ làm như bộ đội đánh đồn hay phục kích, giấu mình thì giấu hết sức kín, đi không giấu, nếu không khói, nói không tiếng, khi nổ súng thì long trời lở đất, vây vo như nơi này ích gì. Anh phó bí thư ốm khạc cừ, cậu tránh văn phòng chỉ quen nếp bàn giấy, cho giao liên cống tài liệu mật ra giấu kho mật. Số tàn cư lên núi được lệnh về bám dân, chỉ bám từ nửa đêm đến 1-2 giờ sáng, đủ thì giờ để ăn đẫy và xin gạo muối cống về. Đồng chí bảo vệ có mang theo một bộ câu cắm và chục que tre giả vót nhỏ và mềm, nối nhau bằng sợi cước dài phồng cá to đớp nối bật cần câu. Cậu ta đi móc mồi cắm câu lúc sẩm tối, trong đêm đi gỡ cá thay mồi 2 lần. Tranh nhận gỡ cá lúc mở sáng vì quen dậy theo vận hú. Mỗi đêm được vài cân cá, nấu với rau ranh hay măng cũng đỡ háo. Sáng hôm thứ 3 Tranh đến, anh đang suối với con rồ, đến chỗ vũng suối dài cách cơ quan nửa cây số. Hôm nay trúng cá, phần lớn các cần câu đều chiếu ngọn rung rinh. Trời mới hưng hửng sáng, anh đã lấy được nửa giỏ, chừng 2 cân, còn lấy tiếp, tiếng súng đủ loại chợt nổ rầm rầm phía cơ quan, chen rất nhiều tiếng lựu đạn và tiếng súng phóng lựu M79 nhỏ hơn. 10 phút sau, tiếng súng thư thớt và tàn động hơn, định lùng những người sống sót, rồi dậy to dần tiếng trực thăng bay tới. Tranh nép gốc cây ngừng xem. Top 4 H-34 đến đợi nhau 12 chiếc. Nhiều luồng khói xanh chỗ đổi tranh phụt lên đón. Từng hai top 1, các H-34 xuống đứng. Trong khi hai chiếc trực thăng phản lực vòng ra xa, số đạn xung quanh đám cháy khu trại cơ quan bắn dai như châu đái cuối bụi cày. Một loạt đạn quét trúng chỗ anh núp, nhưng thân cây to che đỡ được. Vẫn nghi gì đấy, cặp HU-1A còn phóng thêm vài chục rocket vào những chỗ cây rậm. Cánh quân tản đi nối nhau lên trực thăng. Sau một giờ đợi tiếng súng và trực thăng hết hẳn, Tránh mới lò dò trở về cơ quan huyện. Con rồ chạy trước, người mùi nước đáy mà nó chuyên ngất chân xón mỗi quãng một tí dù đi đường quen. Nó bỗng thụp bốn chân, gừ gừ đất kẽ trước một mớ lá khô bốc mùi địch. Tránh luồn tới quét lá, tìm thấy một quả mìn kíp vỏ nhựa, nổ đủ phá chân. Địch càn từng để đi cuối một nhóm cung binh gài mìn, một tên cầm bồ nện xuống đất để lại một lỗ vừa khít. Quả mìn xanh lá giống một lá bánh tày hay bánh tét nhỏ, hất một ít lá phủ lên trên là xong. Địch đã khám phá ra một biệt công chết ít gây bối rối vì chỉ cần đồng đội khiêng đi chôn và truy điệu. Một biệt công trắc chân đến gối sẽ phải khiêng leo núi khá xa đến bệnh xá. Ba người thay nhau khiêng, bốn người mang súng và ba lô gấp, sau đó phải cưa cắt và điều trị lâu, phải được khiêng ra tận miền Bắc để làm chân giả vì không thể chống nạn trào dốc. Chúng biết nghiêm lệnh của biệt cộng là không được bỏ thương binh liệt sĩ. Xem dấu giày, Tránh đoán bọn biệt động này chừng một đại đội luồn trong rừng rậm mé sau khu trại đánh úp. Anh chị em ngủ không khác, chạy túa ra mặt trước, vượt đèm cây mỏng là gặp đồi tranh còi, thao hù hứng đạn vào gáy vào lưng. Nếu con rồ rất tỉnh ngủ không bám theo anh đi gỡ cá, hẳn nó nghe tiếng và người mùi lạ đã sủa báo động đủ cho một số kịp chạy hay bắn trả. Địch đã tu hết xác và giải số bị thương bị bắt về làm triển lãm trong lễ chiến thắng. Rất nhiều dấu máu rải từ bãi tro bốc khói ra đồi. Tranh vẫn kiên nhẫn quét trổi lá dò mìn, tìm xem có ai bị thương lọt vào bụi rậm khuất mắt địch chăng. Giơ tay lên, bắt sống biệt cộng, bắt sống biệt động, sát! Khẩu súng ngắn ba nòng vẫn cầm trên tay. Tranh đào xuống khúc hào vài chục thước mà trường tân binh đào để tránh máy bay, cũng để tập đánh địch dưới hào luôn. Cỏ và tranh mọc hai bên rủ xuống che gần kín miệng. Anh cúi thật thấp, chạy luôn dưới lớp che khuất. Bà các thượng sĩ có hầm bí mật, nó đồn thổ rồi. Giờ như kích lưu đạn M79, cả chai khói nữa rộng hết ruộng. Một loạt tiếng nổ to nhỏ bùng sau lưng tranh. Con hào chạy chữ chi, các thứ mảnh không đến lưng anh được, nhưng hào chỉ dài hơn 20 thước. Anh thở vài hơi đỡ mệt, rướn đầu lên thật êm tìm đường thoát. Con rồ hùn đền sau lưng anh rên khẽ. Nó không nhảy cao được 1.6 thước để lên mặt đất, trong khi anh có thể dùng cả hai tay chân để vượt con hào hẹp. Nhưng khi bọn lính lém lựu đạn và chai khói xô xả xuống chỗ anh nhảy xuống, khiến chúng cũng bị khói khó thở và che mắt, anh rút dao găm đeo dưới áo bà ba ra, khoét bụi hai hàm ếch để đạp chân nhảy. Anh xúc con rồ ném gọn lên mặt đất, vọt theo lập tức. Mấy tên đứng ngoài rìa chỗ khói kêu hoảng trong khi kéo khóa nòng tiểu liên. Nó kìa, nó chạy, báo cáo. Bắn gấp, đồ chó, nổ đi chứ. Chỉ hai tên kịp nổ súng, bọn ở chỗ hầm bí mật, sợ trúng số này. Cũng chưa kịp thấy gì, chỉ xách súng chạy nhào tới. Tranh và con rồ đã kịp nép sau vạnh về một cây to. Tranh đủ bình tĩnh để quỳ bắn trả hết cả ba phát trước khi chạy tiếp trong chỗ rậm. Sau lưng anh, súng vẫn quét tới bờ sau lưng những tiếng kêu thét của bọn chúng đạn. Chạy chừng 100 thước, Tranh thấy nóng rát ở đùi, ống quần bết vào chân. Anh dừng cúi xem, thấy máu chảy xuống khá nhiều. Có tiếng trực thăng, hai chiếc chở quân H-34 và một chiếc võ trang quần một vòng rồi đáp xuống đội Tranh. Anh đã quên bẵng thói quân ngụy. Càn đường bộ hay đường không, chúng quân gài lại một vài bộ phận về sau để diệt những biệt cộng đến cứu hay chạy lạc trở về chỗ cũ, và các loại mìn sẽ thanh toán những kẻ súng sót. Thỉnh thoảng có bộ phận gài như thế bị lộ, bị diệt, nhưng đấy là số ít, vài ba chục đứa tôi thường không được nhắc tới nữa. Số cố vấn Mỹ tăng đến trên 20.000, cả một đạo quân cố vấn có vô vàn thứ chiến cụ mới đi kèm, thao hồ mà nghĩ ra lắm trò trong cuộc chiến tranh thí nghiệm, dùng bọn cúc làm súc vật mổ xẻ. Tranh được một đồng chí địch vận cho biết từ khinh biệt ấy chỉ người Việt ta chẳng trừ ai. Tranh đi chừng vài trăm bước nữa thì chân phải bị chuột rút đau buốt, đầu bung bung, mắt hoa. Anh nép vào bụi sim to nghỉ và băng, Trong túi tài liệu của anh luôn có 4 thứ phòng thân: một cuộn bông băng có ống thuốc sát trùng ở Mỹ, vài chục viên Chlorokin Mỹ chặn sốt rét, một túi muối hầm để ăn kiêng khi đau dạ dày, một ve cao lông tơ win có tính kháng sinh do bệnh xá biếu. Phải rửa trước đã, đầy vắng nước, chân nhắm mướng bò xuống chỗ thấp, kéo theo cái chân bị chuột rút co quắp, đầu thấp chân cao, tuột dài từng lúc chỗ đất trải, tránh đến một quãng suối còn nước rỉ rỉ. Choáng váng mất, anh chỉ đủ sức mở túi muối sát một nhúm vào chỗ quần bà ba rách che vết đạn xé thịt, ngất lịm luôn. Hình như lúc ấy gần trưa tròn bóng. Anh được cô Tơ Bon dìu về căn lều bên suối Berlin, nội tình nở mê sau đợt mất máu. Hình như anh có bảo Tơ Bon sắn ống quần lên cao, hòa nước muối rửa vết thương, bôi cao lông tơ win băng lại, đi báo cho anh Tơ Rin và cho chị Thùy vợ anh. Suốt mấy ngày qua Tơ Bon không quay lại. Vết thương đấy ít nhưng vẫn gây sốt, nhân đó các chứng cũ cùng một lần đồng khởi: sốt rét, dạ dày, thấp khớp, súng quật nhào tranh đến độ cùng kiệt hấp hối. Giữa hai cơn sốt, anh chỉ đủ sức gượng dậy, lật bật uống chút nước nồng mùi ống tre, lại nằm vật xuống sập tre đã mục ngả đen và nổi mốc. Nước hết, anh định xuống suối nhưng sưng ống chân như đâm nút vào bàn chân, nhức đến kêu trời. Anh đeo ống tre ngang cổ, bỏ bốn chân đi kiếm nước. Phần này mình chết, chắc chết. Hãy đốt tài liệu mật, vùi súng, ngượng viết mấy chữ cái trên ngực trước khi quá muộn, để đơn vị biết tên và nơi báo tử. Hãy làm như rất nhiều đồng chí khác đã lặng lẽ chút hơi thở trên khắp chiến trường Đông Dương mấy chục năm qua, trôn khắp các vùng núi trước ngày toàn thắng. Từ chỗ nằm xuống suối chỉ 30 thước, tranh bò xuống mất chừng 20 phút, vực mặt xuống uống mãi không muốn ngừng. Anh vỗ vào miệng viên chloroquine cuối cùng lại uống, rồi anh vội vã lật ngửa người, đưa tay bịt miệng bóp mũi, nuốt khan dồn dập, cố gắng cơn buồn nôn đang đẩy viên thuốc trỏi lên tận mồm. Hình như sốt rét và đã bị đẩy lùi, trưa nay không thấy lên cơn. Con rồ đói nhưng không đợi chủ, chỉ khi tranh nằm tiếp nó mới ron rén dạo kiếm ăn chung quanh lều, cũng để gác luôn thể là chó săn nòi, lại chó giữ làng thượng nó can thủ kiếm ăn trong rừng. Tuy bom đạn đã rua chim thú dạt lên núi cao hơn, nó vẫn chụp được chuột rừng sóc từ các cành sơ xác mò xuống đất kiếm ăn. Nó vồ được cả bìm bịp nâu đen, những con chim đớp mũi lông xám đốm trắng ngủ suốt ngày trong chỗ đậm gai chờ mặt trời lặn. Một lần bí mồi nó ăn cả những con cuốn chiếu to tướng, được con gì nó thang ngay về ăn trước lều để trông chừng. Mỗi lúc tỉnh, ông chủ gọi nó vào bên chỗ nằm, chậm chạp sờ nhổ cho nó những cây gai cắm từ đầu đến mông mà nó không tự nhổ được, bôi cho nó tí cồn iốt vào chỗ xê rát chảy máu khiến nó rát đến phát rên. Bỏ được đến lều với ống nước kéo lê theo, tranh trườn đến sạp nằm thở, nghĩ dài dài xót lại ý định chống giặc. Dứt khoát chưa đốt tài liệu chôn súng, đội du kích Berlin để lại trong lều cả một bó cây thông nhựa, vùng này gọi là cây ngò, trẻ đá thanh nhỏ và dài dùng đi đêm. Tranh đã táo cả bó ra lót dư túi giết tài liệu, đặt cái bật lửa vào hộp diêm tình cờ xót túi lên trên. Thứ ngò này bén lửa rất nhạy, cây súng ngắn ba nòng đầy đầu sạp cua tay phải là đụng. Đạn dự trữ đặt trong cái song tùng đậy vung, hễ có động tranh sẽ chụp súng lăn xuống đất bắn trả ngay, đủ thì giờ thì lắp đạn bắn tiếp. Dùng toàn đạn ria một tấm cho vãi động, nòng dưới bắn đạn trường anh sẽ cố nhắm vào thằng chỉ huy nếu có thể. Gặp bước đường cùng thì quẹt cả đám diêm ném vào đống ngò, thả súng vào đây. Tờ giấy cành gật đã viết xong nét của quặng, nhờ liên lạc trạm H27 báo tin N14 đã chiến đấu và hy sinh. Nếu anh chết luôn trong một cơn sốt ác tính và định lấy được xác cùng tài liệu thì sao? Anh tính kỹ, thấy mình không thể sốt ác tính đến chết được, vì đã nuôi ký sinh trùng malaria trong máu những hai giáp 24 năm kể từ ngày bị Pháp bắt đưa lên căng và nhà tù trên Kon Tum, chẳng phải như số trẻ từ đồng bằng lên hai miền Bắc mới vào. Tranh nghĩ rông dài trong những ngày đêm bị các bệnh và đói khát hành hạ để xua luôn đi nỗi ám ảnh muốn tự sát. Nạn đầu thú đi kèm nạn tự sát của các đồng chí trung kiên mất lòng tin ở thắng lợi. Nghị quyết chống tự sát của tỉnh ủy có ngăn cản phần nào nhưng không chấm dứt hẳn được những bi kịch như thế. Những đồng chí quá kiệt quệ về sức khỏe, về tinh thần được đưa ra miền Bắc theo đường núi, lúc này còn được gọi lẫn lộn là đường Thống Nhất, đường Hồ Chí Minh, đường 559. Người khỏe đi dưới 2 tháng, người yếu chống gậy lao dốc xấp xỉ 3 tháng, tuy giao liên đã mang hộ gạo và bao lưng. Người cụt chân phải khiêng thì xuống chống nặng đi bộ, khi gặp quãng đường bằng được khiêng chỗ khó trèo. Qua khỏi đường chín, họ thường được tụ bằng xe đạp của các đội vận tải. Khi đa không chở hàng, đến Quảng Bình sẽ được ô tô đón. Số vụ tự sát xuống còn rất ít rồi hết hẳn. Nạn đào ngũ giảm nhiều nhưng vẫn còn. Trong đám cán bộ đã từng đánh Pháp, trai sạn với những đợt lên xuống tiến lui của phong trào, chỉ lâu lâu mới có một người ra hàng, thường là sau khi bị kỷ luật nặng. Hầu hết số bỏ trốn, có ai không có súng, là những anh em trẻ nhảy núi trong một cơn bốc đồng, sau đó thấy theo cách mạng là quá cực khổ, quá dễ chết, thêm bị gia đình lôi kéo vì sợ mất con, mất chồng, bèn đánh bài chuồn. Theo lệ thường, họ được địch đưa về một nơi rất kín đáo, không báo cho gia đình biết, để cùng ăn ngụy trong hưởng một trận tra tấn xem có phải Việt Cộng gài người vào vùng quốc gia hay chăng. Ai chịu đòn không nổi và chót nghe lời mớm cung nhận là Việt Cộng trá hàng sẽ được đưa đi ăn dưỡng đường để nghỉ mát, tức là qua nhà lao để nằm xà lim biển giam, ăn cơm sạn bám giỏi và chịu mỗi đêm một lần tàu bay, tàu lặn, tàu điện, kết thúc bằng mò tôm trong bao tải buộc đá. Ai ham sống lâu hơn thì được địch giải về khu hầm bí mật hay đánh úp đồng đội cũ. Khu hầm rỗng hay cất bó hụt thì đổi đời luôn, bị bắn sau lưng và cắt tay lấy tưởng. Trận tập kích vào cơ quan huyện vừa rồi chắc chắn có đứa nào đó dẫn. Các đội vũ trang công tác mắc kẹt tít dưới sâu kia, hẳn nhiều người biết cơ quan ở đâu, ở ra sao. Phải đợi cơ sở trong quân ngụy và các ấp chiến lược báo lên cho trạm H27 mới biết được ai chết ai sống. Nhưng trạm ấy có bị đánh úp không? Nếu không bị thì cũng chẳng biết đồng chí bí thư kiệt sức nằm đây như người bán thân bất toại. Bên ngoài lều trời đã chạng vạng, tiếng chim sao xác về tổ bớt đi nhiều nhưng vẫn còn. Đất dưới rừng ngả màu sẫm nước nên trời vẫn sáng trong buổi sáng hoàng hôn kéo dài của vùng núi. Con rồ vừa ăn xong một rắn nước khá to, nuốt đến xương, bỗng đứng thẳng bốn chân gừ gừ chạy rung suối thật êm, rõ ra nó chưa biết là bạn hay thủ. 10 phút sau nó chạy lên thong thả không sủa, tiếng chân bước và tiếng thì thào đến gần, tranh không lăn sấp xuống đất, chỉ nằm nghiêng và cầm súng sẵn. Cả một tốp người kéo tới, cụ Tư Bon dẫn đầu, còn đủ sáng để tranh nhận ra hai Thùy và giật thoát mình. Tự út Thanh Yên cõng con Thanh Bình, tranh chúng Thanh ngồi dậy, lập cập đánh bật lửa châm vào thanh ngò gài sẵn chỗ chân sạp. Chỉ có Tư Bon mở miệng được: anh Tư Đen gác chỗ khe, em xuống tay ảnh. Lúc này tranh mới thấy Tư Bon cầm lựu đạn, cắm một gùi che nặng. Cô ngồi xếp đặt gùi, cầm lựu đạn đi ra. Út Thanh Yên chợt nhớ, cũng ngồi xuống thả đứng con Bình, nói với nó bằng giọng ngủ mớ, lùng bùng không rõ tiếng: hư, đòi đi, mới leo dốc sơ sơ đã bắt cóng, 13 rồi chứ ít đâu. Thùy bỏ cái bao lưng xuống, lại đứng nhìn chồng chân chân, nước mắt chảy xuống chầm chầm. Tranh tỉnh lại ngượng cười: nhà không ghế, bảo con chịu khó lót dép ngồi, là lắm sao mà ngó hoài vậy ta. Châm thêm một cây ngon nữa, tranh được Thanh Yên đưa cho cái gương chữ nhật nhỏ. Anh soi xem mặt mình, một đống râu tóc bù xù bết đầy đất cát, bao quanh khuôn mặt chỉ còn da bọc xương. Anh nhìn xuống bộ bà ba rách như lá chuối khô và cũng đầy đất cát, chắc sau lưng cũng thế. Đồng chí Tự Rin bước vào lều, chỉ đứng nhìn tranh như một người đến dự truy điệu bị muộn giờ. Tiếng khóc chợt nổi hu hu quả Thùy đánh thức mọi người. Tranh cười phá lên rất không tự nhiên: gì mà như đám tăng vậy này. Tranh xe lửa đúc bằng sắt, chạy chuột hay hư máy chút đỉnh, ăn thua gì. Từ đó từng người mới lo một việc tíu tít cả lên. Anh Tư Đi xách ống và xong xuống suối, trong khi Thanh Yên nhen bếp lửa, lấy trong gùi ra một bột huỳnh tinh, hộp thịt nạc trà bông, muối hầm và vị tinh. Yên nói rất ra vẻ thầy thuốc: có gói xôi đậu xanh đó mà anh ăn sợ thương thực, em quấy bột nhiều, anh ăn mỗi lần một chén, nhiều lần cũng khỏe. Thùy bất anh cởi quần bà ba biết máu ra, hòa nước muối dội vào quận băng đã dính cứng vào vết thương, nhảy tay đỡ dần nó ra. Tranh bút tận óc nhưng cố nằm im. Điều lạ là chú thịt bị xé dài hơn ngón tay không làm mủ không thối. Anh, ai làm thuốc cho anh? Tự làm thôi. Anh có trụ sinh hả? Trụ sinh của người thường là cao lông tư win, hễ ngất cơn sốt rét anh tự bôi, lát anh cho coi. Nước trong sòng đã sôi già, Thùy pha thêm nước muối trong cái cà Mỹ, xoắn các thứ rửa và thay băng. Hồi tranh làm xe lửa sau về ở Linh Lâm, Thùy học mót được tí nghề y tá để giúp anh em trúng pháo. Bà con trong làng cần cấp cứu bước đầu, trẻ con ốm vặt, nhưng học thuốc nam kỹ như chồng thì không đủ thì giờ. Trong khi chờ nước nguội, Thùy cùng Tư Rin thay nhau kể chuyện những ngày qua. Cô Tơ Bon rời tranh đã thốc thẳng xuống Linh Lâm báo động cho gia đình Thủy, rồi trở về làng Thượng định cư Linh Sơn. Bọn dân vệ chụp bắt Tơ Bon lúc mở sáng, đem về bót nện khá đau. Tơ Bon không nhận đi tiếp tế Việt Cộng mà chỉ đi tìm con heo sẩy chuồng. Hắn ủi khoai rắn họ: tôi lấy chi tôi đền? Vẫn cứ bị giam 3 ngày, các ông lão làng Bờ Lam cho con cháu đi báo với tỉnh ủy viên Tơ Rin, cùng cháu lên bót kêu kiện. Trong mấy ngày ấy, Hai Thùy và Thanh Yên đi gặp Cửu Án, phó đại diện kiêm tài chính của xã, xin giấy và quy nhân ở với bà con phía má Thùy. Ở chỗ cậu Sơn này, quốc gia với cộng sản giành giật nhau liên miên, bom đạn rầm rề chịu không thấu. Cửu Án đoán những gì chẳng hiểu, nhưng lão chỉ cấp giấy cho mẹ con Thùy được đi với cái giá lót tay 500, còn Thanh Yên thì để đó cứu xét. Trong trận càn lớn ở Tây Quảng, phối hợp với cuộc hành quân tiêu diệt Đỗ Xá trên núi thăm thẳm kia, giữ Hai Thùy lại làm con mồi gọi hàng vẫn lợi hơn. Nhưng lão hiểu cả tranh không biết hàng là gì, y hệt ông Tô Sáng tức Bát Đập, vợ con bị đưa đi dinh điền trên cao nguyên Trung Phận. Ông vẫn cứ nhẫn nhơ làm bí thư tỉnh ủy phớt đời cho đến khi chết mà đố biết ông đã chết hay chưa. Biết đâu ông đã bắt nhận quân về điền cổ hết tụ này. Bài học từ năm Ất Dậu, Việt Minh đổi dậy lật nhào mọi ông chủ cũ vẫn đọng sâu trong lão như cái nhọt bọc chữa không lành. Gây thù kết oán thì mình bị tính trước quá rõ rồi. Lão tính đủ các lý lẽ khi ký tên và cúp dấu vào giấy phép của Hai Thủy. Và không thắt ngặt với Út Yên làm gì? Ác nghiệt là trên quận tư giấy về hoài nghi, cấm không cấp giấy cho đám trai gái trẻ đi làm ăn xa. Tụi nó nói vô Sài Gòn, Bình Tuy, Cao Nguyên Trung Phần, Lục Tỉnh Nam Phần, thì ta không phải. Đứa chưa bị nghi thì đi liên lạc cho giải phóng, trốn quân dịch. Mỗi lộ sơ sơ thì chạy trong, đổi vùng thay tên. Bí nữa là nhảy núi lên danh vô bưng. Quốc gia biết hết mới lệnh xuống vậy. Cháu đi họ ít nghi, bên giải phóng ít nhận gái lớn tuổi đem theo con nhỏ. À, cả tranh bệnh giỏi luôn chứ. Ôi bác, làm sao cháu biết được? Bác kín miệng lắm đó. Nó nhỏ với cháu Thuyền Ngàn, mấy đứa đang hàng tả cụ thượng tỉ mỉ lắm, ngó ra cũng biết. Cháu nhắn ảnh đôi hình dạng đi, mặc áo dài đen, đội khăn đóng làm thầy bói thầy cúng, mớ tóc cụ tỏi, mặc áo trắng như chức sắc cao đài, thiếu gì cách. Cháu gặp cả tranh, cứ nói bác quý trưởng cả nhà cháu. Bác cầm 500 để chám miệng thằng Ba Mít thôi, phải người khác thì 3-4 tạ gạo còn thiếu. Không không, ơn nghĩa gì đâu hai. Cháu xung quận xin tiếp ký, nhớ kẹp 500 nữa trong đơn, nào mới đóng bọc cho. Thanh Yên ngồi lì lì chỗ góc lều, trong khi tranh ăn chén bột huỳnh tinh ngon không thể tả. Vào đến đâu tình người đến đấy, tiếp uống thêm chlorokin và các sinh tố. Thứ cao lông tiêu uyên tốt thật, Thùy trừ rửa vết thương, bôi cao mới, băng sạch lại. Lão Án không cho giấy, em cũng vù, anh cả. Nó hút cả nhà đi quy khu. Mai mốt nó bắt em vô lính nhà thổ, em bị thí à? Thùy chân vào đánh trúng lặng. Con Bình ngủ ngồi kìa, cuốn lấy võng trong bao chị, cút đâu đó cho nó nằm, để anh cả tính lợi hại ra sao đó chứ. Anh Tư Đình giữ ý, chỉ lặng lẽ thắp liên tiếp từng cặp thanh ngò. Địch sợ trông thỏ không dám lủng đêm, có về ngủ hai bên sông Linh, ở đây đốt lửa và chuyện trò thoải mái. Tranh chợt nhớ ra con rổ mấy ngày nay chỉ lo gác và ăn những thứ sống xít kiếm được. Nhắc Thanh Yên cho nó nắm rồi, cụ Út không nói giọng hờn dỗ nữa mà gắt to tiếng. Đang bàn việc em, anh chỉ nhớ tới con chó. Ừ, con rùa bám riết bên chân anh, còn cả nhà em ăn no ngủ kỹ cho mập. Ừ, nói gì tầm bậy vậy Út. Thanh Yên vùng vằng lấy gói sữa đậu xanh trong mo cao lột, sắn một góc, dùng đũa hất đao cho con rùa. Nó vẫn nằm ngoài cửa lều, dòng tai nghe chừng. Nó nhìn miếng xôi rơi gần, nhìn người cháu ăn có giọng nói và cử chỉ khác thường, lại ngoái đầu nhìn ông chủ. Tranh vẫy tay gọi nó vào. Nó chỉ ngậm miếng xôi chạy đến bên rạp nhìn chủ, ngước mắt vẫy đuôi. Ông chủ nói rất dịu: "Rồi ăn đi." Nó quỳ ép bụng xuống ăn ngấu nghiến. "Út à, con dâu cứu anh nhiều lần, cứu cơ quan nữa, được bằng khen rồi đó. Nó nhìn đói canh chừng anh ngày đêm, cho nó nữa đi em." Thanh Yên đã nguôi cơn tức, bắt đầu xấu hổ. Ông Tư đẻ nuôi và luyện con rồ cha, đến cả nhà phàn nàn là ông chỉ chơi với nó. Nhưng khi rồ cha dám lao vào cắn cổ cả chăn, rắn hổ mang, vừa sủa vừa đấu tay đôi với béo gấm về bắt heo, những lời kêu ca rất hẳn. Hai rồ con về với Tư Quýt mà lò rèn ông chua, yên phận làm cho giữ nhà. Con này được anh em luyện nhiều, khuôn nổi tiếng vào cả vùng Tây Quảng Nam và Quảng Tín, tỉnh này mới thành lập. đám dân vệ nhắc nhau nhớ bắn con chó trinh sát ấy. Trên đấy mò rồi sẽ một mảnh lá chuối rừng mà anh cố mang về để gài vào mái lều khi mưa dột, ép dẹt xuôi xuống, đắc đến tí muối đậu phụng, lại gọi con rùa vào ăn thêm. Nó liếm tay cảm ơn chủ, ăn thong thả như khi hưởng suất ăn khá ở cơ quan tỉnh ủy. Đồng chí Tư Rin tới đó mới kể chuyện chống cản, chỉ tiếc anh biết quá ít vì chỉ bám các làng thượng, nắm các ủy ban và đội du kích thượng. Anh vào ấp chân lực Linh Sơn một đêm sau đảo chính diệm đổi gọi là ấp Tân Xanh, nghe xuôi tai nhưng tất cả đều y như cũ. Thùy và Thanh Yên nói rõ hơn, số chết và bị thương trong vụ tập kích vào huyện ủy Tây Quảng được ghi trong một chuỗi tên rất dài từ tỉnh Quảng Tín đưa xuống. Đứng đầu sổ là cả Tranh, tức Thanh Trà, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, tiếp là 18 Việt Cộng bắt tại trận, 7 xác, cả mớ đồ súng ống trang bị của Nga Xô, Trung Cộng, Cộng Bắc Việt. Cả nhà ông Tư rèn nhau nhác, địch phao tin giết được tên cộng sản nòi Phan Tranh đã đến lần thứ 5, thứ 6 gì rồi. Nhưng lần này anh em chết nhiều quá, bị bắt cũng nhiều quá. Năm 10 đánh liều đút tiền đi xuống thị xã Tam Kỳ, tỉnh lỵ mới của Quảng Tín, về nói chẳng có ai là anh cả hết. Lần này nó triển lãm xác còn nguyên, chở trực thăng mà, không như hồi cột chân ánh sáng kéo nát mặt mũi. Đám bị bắt ngồi một dãy, mặt lạ hoắc, có anh hộc máu ngã lăn ra, nó cũng sốc dậy cho nhà báo chụp hình. Việc Thùy giảm vào Quy Nhân để đem con lên với chồng được ông bà Tư và năm 10 bàn kỹ và ưng bụng. Tất nhiên phải giấu bày bòng và tiêu quýt, hai con người chống cộng hăng nhất và tham lam bòn rút nhất. Tự Đòn bị giam 3 ngày, địch phải thả khi dân đảng Bờ Lam vây bót đòi người, càng về sau càng đông, càng kéo dài. Vừa về đến Linh Sơn, cô cho ngay hai bạn đoàn viên mật xuống đón mẹ con Thủy, với Thanh Yên nặng nặc đi theo. Anh Tư Đình đi coi bố phòng của các làng thường rút sâu trong núi cũng về kịp. Tranh ăn tiếp bát bộ thứ hai, thổi thấp từng thìa, ngẫm nghĩ. Thủy với con lên danh là phải, giấy tờ hợp pháp của xã có rồi, bọn thư ký quận chỉ ăn tiền cộp dấu, không mấy ký vào sổ. Thanh Yên khác, hội đồng xã không cho đi chỉ là việc vặt, cha mẹ sẽ hớt nải đến báo. Con út tôi thao trai trốn mất, chẳng nỡ giải với anh trung sĩ biệt động hay tới nhà. Dân lành Linh Lâm đã quá quen với những vụ lỡ giải như thế, nếu giấu cho nhau, nhưng... Anh nghi vậy út ơi, em chưa bị nghi, bên đang gài được một trung kiên trong ấp Tân Xanh rất khó, xây dựng cơ sở càng khó. Có người là cơ sở 2-3 năm chỉ làm được một việc là mua muối, pin, ni lông cho các đội tới lấy, còn ăn lời quá quắt nữa. Hễ ta phá rào ấp hay đồng khởi là họ chạy lánh thiệt xa. Em bám chủ bám ít lâu nữa, trong lòng địch. Ơ, làm con gà luộc trên mâm cúng chơi gì? Cái giọng mỉa mai của Thanh Yên khiến Tranh nóng mũi. Anh nghe nói chi bộ xã Tây Giang tính kết nạp em, đã cho học lớp cảm tình đảng, đúng không, đồng chí Tư Rin? Tỉnh ủy viên Tư Rin gật đầu, nhổ thêm thuốc đời vào ống điếu bằng khúc vỏ đạn 12 ly 7 cắm đoạn ống trúc. Có lẽ chi bộ xã xét lầm sau đó, đảng viên mà ương bướng lựa việc, chỉ làm cái gì mình thích, còn thua sao đoàn viên. Anh Tư Rin nghe hết đó, tùy anh quyết định, cần bàn ký với chi bộ ngang, huyện ủy duyệt là đủ, không cần báo lên tỉnh. Thanh Yên điếng người, ngồi cúi đầu lặng cá. Cô tưởng chỉ hờn lẫy với một người anh, đâu nhớ ảnh là bí thư tỉnh ủy. Tư Rin chen vào chỗ đỡ căng. Tôi sắp đặt đi đây. Mở sáng mai, tôi đưa anh chị với con nhỏ lên cái hang kín nhất, để anh Tranh nghỉ thêm vài ngày cho cứng chân. Rồi cho hai du kích đi theo cõng dùm đồ, đi vài trạm thì bàn giao cho giao liên đưa về tỉnh ủy. Mai sớm, à không chừng giữa đêm, tờ bon đưa cụ út về làng mờ sáng tới sông, đợi tụi lính bỏ chỗ núp đình về đồn, lội qua luôn. Tranh bùi ngồi nhìn hai cô gái chưa chồng. Tờ bon thấp nhỏ, hơi gầy, da nâu sẫm, không nhớ tuổi mình, tí biết đọc và viết tiếng Kinh. Ngay cha mẹ cũng không nhớ con đã ăn bao nhiêu mùa rẫy, chỉ nói hú hoảng. Chừng 12-13 mùa chi đó, hắn lo đi cách mạng theo anh hắn, chứ chịu bắt chồng cho rồi. Thanh Yên đã 19, xinh gái hơn, người đầy đặn, da trắng, tất nhiên không thể so với hoa khôi Linh Lâm là chị hai Thủy. Lính bảo an và đám dân vệ thôn vệ không dám quấy rầy nhà ông Tư vì sợ cả hai phía, phía giải phóng và phía bày bồng cảnh sát trưởng. Nhưng mỗi lần càng lớn, có tụ lính ác ôn đổ về như kiến, biệt động, dù, nùng, di cư, cả lính re, sót lại sau vụ bạo loạn Sơn Hà, hai chị em phải thay mặc đồ rách, xoa nước ngậy lên mặt, cố làm đầu bù tóc rối, khiến máy may vào buồng kín, đang ngồi lò rèn. Năm 10 sẵn nước giam còn xanh bùng, nhai một miếng trầu để đóng vai ho lao ho tổn, ngồi gian trước trong nhà, Watson vậy là con cửu áng, được trang dạy cho cái đạo vét tiền nhiều hơn bỏ túi, nhu hơn cương, ân hơn uy, ăn đổi rau cho khỏi bị kẹp chết giữa hai thớt cối xay đá. Thằng Yên kéo tiền xuống dưới, thủ thỉnh khá lâu. Khi về lều, mắt Thủy ướt, mắt Yên sưng đỏ. Yên kéo từ bon ra đi ngay, không chờ nửa đêm, chỉ cầm theo một mớ cây ngò soi đường. Chừng 2 giờ sáng, con rồ lại sủa khẽ. Có mùi lạ, nhưng không phải mùi kaki dày và ủng da, dày đừng ngấm đẫm mồ hôi nhiều ngày đến thối khắm của địch đi cản. Hai cây đuốc sạch cháy to đi tới, nhiều tiếng chân êm hơn dày địch. Anh Tư Điên cầm cây tôm sơn hầm sẵn, nhận ra người bên ta cả. Trạm giao điên H27 không bị đánh úp, đã đón anh bí thư huyện ủy, hai ủy viên thường vụ từ vùng dưới tức tốc chạy về. Tổ du kích do anh Tư Rin chọn trong đội làng Bờ Lam dò theo dấu chân đã tìm thấy anh Tránh văn phòng bị thương nhẹ ở tay. Hai đội viên võ trang công tác bật lên núi, một chị nấu ăn bị sóc trông dìu và khiêng về giao cho trạm. Một anh trong thường vụ đã cải trang vào xem triển lãm xác và tù Việt Cộng cùng mấy chục súng to nhỏ, bảo là thu được quả Việt Cộng, đồ dùng trong hai trung đội là ít. Anh điểm mặt rất kỹ, nhớ các tên về H27, ghép các nguồn lại, thấy còn thiếu 4 người chạy lạc trong rừng núi lạ đầy trông thò, số phận họ ra sao? Anh bí thư Tây Quảng cao lớn, tóc cắt ra rê, tóc cắt cà rê, hai răng vàng, trông giống một tay lơ xe trên vùng Manivan dành khách. Muốn nóng như lửa, anh càng tức điên khi nghe cả mấy chục người có vũ khí mà chạy như thỏ. Gặp anh Tránh văn phòng ngựa chàm, anh đã rút súng ngắn đòi bắn, một người can kịp. Bây giờ anh sừng sộ với cả Tranh và Tơ Rin, chẳng để ý chút nào đến thân thể phờ phạc héo hắt của bí thư tỉnh ủy. Tôi hỏi này, anh là bí thư tỉnh, tới cơ quan thấy cả một lũ trốn giặc bỏ dân, lại làm bộ yên hùng đơm, sao anh không can thiệp gắt vô? Anh cũng chạy trốn như họ, rồi đứt bộ con lên nữa chứ, trách nhiệm anh ném cho chó rồi hả? Anh Tránh văn phòng rụt rè nhận một điều chưa dám nói. Dạ, anh Tranh nhắc nhiều lần, anh em cứ chủ quan. Chủ cái cục kẹt tao đây này, không phải nhắc mà ra lệnh, không phục tòng thì trói vô gốc cây bắt nhịn đói. Anh thường vụ cũng làm chứng. Tụi lính càn về kể chuyện, cơ sở nghe được vậy. Khi bị úp sau lưng, có mấy Việt Cộng bắn lại hai băng súng máy, 10 phát súng trường, đứng chết một bị thương 3. Trực thăng bốc quân đi, ém lại một trung đội gài bẫy. Chừng 10 phút sau gặp một trinh sát Việt Cộng với một con chó. Nó nhảy xuống hầm bí mật, luồn ra xa lắm, nhảy lên đánh một mình. Nó bắn thứ súng gì của Nga Xô hay nước nào chẳng biết, đàn vãi như chấu, bị thương 4 lính nữa, có đứa đuôi cả hai mắt. Thêm một chỗ cho ly kỳ, con trâu ấy lớn xác mà dữ lắm, nhảy vô móc mắt cắn hỏng hết một đứa nữa, đem về phải chôn lén vì coi kinh quá. Thứ đó là chó chiến đấu, nó chó sói biết tránh đạn. Những người tìm thấy trong rừng cũng nghe súng và lựu đạn nổ đợt sau còn dữ hơn đợt trước, nay mới biết địch dùng trái nổ ném phá hầm bí mật. Anh bí thư quay sang hụt cạc với Tư Rin. Ừ thì anh Tranh dám đánh địch một mình giỏi, với chữ ảnh còn hữu khinh không dám ra lệnh. Còn anh Tư Rin? Mặt Tranh nóng nhưng giọng rất lạnh. Tôi không thể qua mặt phó bí thư và hai huyện ủy viên để ra lệnh cho đội viên được. Chính đồng chí đã trách tôi mấy lần là quá dài tay, nhớ không? Thì thôi, anh Tư Rin là tuyển ủy viên, ngó thấy cũng phớt lờ là sao? Hay là lên tới đường xanh núi đỏ lánh càn? Tư Rin bắt chước giọng giá ngắt của Tranh. Tôi được cử theo dõi vùng núi 4 huyện để nói ý kiến với tỉnh chỉ huy họ, tôi không vô huyện ủy các anh. Cơ quan từ Linh Trung lên núi, ở vùng núi anh không bước tới à? Không bước tới, tới làm chi? Mà thôi, miệng anh như con sông, miệng tôi như khe cạn, hơi sức đâu tư cái. Hừ, làm cái nghị quyết tiến công thiệt là sướng cái lỗ tai. Đội để cả mớ người trốn dân tránh địch, vác súng rút núi, giữ cái mạng thôi mà giữ không nổi. Bây giờ bắt đền tỉnh ủy sao không xúm vô bồng ngắm cơ quan huyện? Tôi. Anh bí thư tắc họng, ngồi câm như hến. Trong lều chật quá, Thùy dẹp võng con bình ngủ say vào cuối giạp ba nó, mọi túi gạo trong củi tre, xách hai cái nồi đi xuống suối. Nồi của đội Berlin vừa cho 6 người ăn, nồi của Thùy 4 người đủ rồi. Nơi sau này đốt lửa được, hai cậu đành việc giúp Thùy kê bếp kiếm củi. Trên miệng mỗi nồi cơm Thùy lót lá chuối, hấp vài con cá chuồn, muối thính, rắc ớt bột. Nhờ một tiếng váng mặt ấy mà Thùy không phải nghe lời trách đất ác về Tranh, đứt bộ con lên trong trận càn đất dai dẳng này. Cơm đựng dỡ ra trên lá chuối trải nền lều, Thùy lại đem nồi xuống suối đun hai nồi nước sôi nữa. Cậu Do Liên đã gạt than hồng ra, đặt ngừa cái nắp vung đang cháy một nắm gạo để thay chè. Anh em chia nhau xô nắp, và ngăn ăn cô, thìa đũa mới bẻ bằng cành sim, không phải ăn bốc. Bưng nước lên, Thủy mới múc chén bột huỳnh tinh vét xong cho chồng. Anh Vi Tư đã qua cơn nóng, vừa ăn nghiến ngấu vừa nói: anh cả không ăn cơm được à? Tơ Rin nói tay đùng đỉnh: anh đánh giặc giữ cho cơ quan anh, chúng đạn bác vế không đi nổi, nằm chết giấc, máu chảy ra cả cái vũng. Còn Tư Bon xúc ảnh tới đây, sau bị bắt anh đói sốt rét hết máu, sưng chỗ đạn, ăn cơm liền cho máu chết hả? Chợ bứt ruột hả? Anh Bí Thư buông thìa, gần đang nhìn tranh một cái xác biết đi. Ôi anh cả, tôi bậy quá rồi, ruột gan lộn ngược hết, anh bỏ qua cho nghe. Tôi sẽ tự xin kỷ luật sau, bây giờ lo dựng lại huyện ủy mới đã. Tranh chỉ khoắt nhẹ cái thìa, ăn tiếp hết bột uống nước. Đợi dọn dẹp xong, anh em xuống bãi cát bên suối căng võng hay trải lá ngủ. Tranh mới nói với ba đồng chí huyện ủy: tôi còn về ta bàn sơ qua thôi. Trước hết tôi thông báo về việc vợ con tôi lên đây. Hậu cần tỉnh bị bom, có hai thợ máy thì chết một, cụt tay một, máy hư. Tỉnh giao cho tôi kiếm thợ và máy về thay. Hai Thùy là cơ sở lâu năm, bảo đảm không đảo ngũ, làm thợ may trên 20 năm, có máy riêng, tôi sẽ đưa về tỉnh nhận việc. Nếu được các đồng chí bố trí cho một chuyến vô trang công tác, đưa lệnh cách mạng trưng mua máy may ở nhà tôi đã dặn người nhà đóng bao các thứ kèm theo máy, đợi đó. Thứ hai, tôi được bổ sung làm ủy viên dự khuyết liên khu ủy kiêm bí thư Quảng Đà, Tây Quảng thuộc ranh giới Quảng Nam, được gọi là Quảng Tín. Tỉnh ủy còn được hai tăng nữa để tách làm đôi, bên bộ đội cũng vậy. Trong khi chưa tỉnh, tôi chỉ thị trong huyện ủy Tây Quảng gọi hết các huyện ủy viên để kiểm điểm vụ tổn thất này, phê bình lãnh đạo tỉnh mặc sức. Tôi bị thương bị bệnh chưa đi nổi, sẽ ở lại dự cuộc họp. Anh Bí Thư cầm bản sao quyết định của Tranh không đọc, trao qua hai đồng chí kia. Anh nói rụt rè: dạ, anh chị em nắm các cánh nghe tin ta bị, chắc đổ xô về nay mai thôi ạ. Đồng chí quên rồi, trong nghị quyết huyện ủy tất cả để tiến công mặt trước, có ghi cắn cơ là các huyện ủy viên đi mặt trước, các đội trưởng đội phó võ trang công tác không được tự ý về huyện nếu thường vụ chưa triệu tập, đúng không? Tranh ngả lưng xuống sạp, còn dịu giọng nhắc: cái chính bây giờ là đừng hốt hoảng, đừng chán nản, đừng đấu nhau quá gằng. Anh em mình vậy, phong trào lên thì hình mũi bênh đâu, địch quật lại thì vù lên núi cột võng nằm than dài. Để tôi nghỉ chút nghe. Cả Tranh được khiêng về căn cứ 2 qua trạm giao liên H27, cách trạm chính nửa giờ ngược xuôi, nơi để tài liệu, gạo muối đồ dùng. Thùy và con cũng đến đấy. Các anh từ đồng bằng lên chiêu của cho Tranh người một ít. Anh được mặc đồ mới, cạo râu, cắt tóc bằng kéo. Thùy ở vùng ven núi, quen thọc lòm mỗi ngày một tí, đã tiêm trụ sinh cho chồng hàng ngày. Con Bình quấn quýt với ba nhiều hơn, chơi đủ trò với con rổ khôn gần bằng người, không nhớ nhà nhiều như Thùy ngại. Năm ngày sau, huyện ủy họp bất thường, còn lại 9, một đồng chí dưới dâu mắc kẹt không báo được. Tranh, Tơ Rin thêm anh phó bí thư tỉnh ủy nghe tin xảy ra tai nạn và địch trải truyền đơn với Phan Tranh đứng đầu chuỗi tên Việt Cộng bị giết và bắt, đã tức tốc đi vượt trạm vào Tây Quảng. Anh chị em đã kịp lì tay nhau, phép này tỉnh ủy cạo cho trắng máu, kỷ luật hàng loạt cho coi. Khi Tranh không chịu nói lời khai mạc, nỗi sự ấy càng tăng. Tranh để mặc các đồng chí đấu đá nhau mỗi lúc một bốc, vong tục chửi nhau thẳng cánh, dọa đủ thứ hình phạt. Anh chỉ ngồi trong góc nghe khẩu khí và ngắm mặt từng người như coi tướng. Đếm lại, trong huyện chỉ có 4 thôn bị lấn chiếm và bắt đào ấp, 1 thôn bị bom lửa bom nổ cháy nửa số nhà, 2 thôn bị dồn xuống dưới chậu Huê Bình bị đốt nhà, những ít mất của chìm giấu trong núi và của nổi gánh theo dắt theo. Bù lại, các cánh mặt trước đã mở ra làm chủ ngày đêm 21 thôn, phá ấp Tân Xanh và làm chủ từ chiều đến sáng sau được hơn 30 thôn, trừ áo cái phần thổi phồng thành tích vẫn còn nhiều. Đầu buổi họp chiều, Tranh mở miệng: dự đây có 3 tỉnh ủy viên, chúng tôi nhất trí đánh giá được tiến công vừa qua là rất tốt, thắng lợi, giành dân phá ấp được nhiều hơn một số huyện khác, dẫm chân tại chỗ, đó là ưu. Phần khuyết cũng nặng nhưng ít hơn ưu. Tôi nhắc một điều ta đã biết, đồng chí phó bí thư, 2 huyện ủy, 3 đội trưởng đều chết tại trận, số giữ tay hàng chỉ có 1 đội trưởng, còn lại là số mới thoát ly. Trách nhiệm thuộc về ai phải làm đó, trước hết là thuộc tất cả huyện ủy đã giơ tay thông qua nghị quyết tiến công và quên phần giữ vững mặt sau. Xông sau đánh địch tốt lắm, đừng nhụt chí, đừng nháo nhác lên, đừng gây hoang mang trong các đội. Tỉnh ủy tạm nhất trí gác lại các đề nghị kỷ luật, Sau khi chưa tỉnh, các đồng chí cũng đến kỳ họp đại hội đảng bộ, công và tội sẽ được xét kỹ. Tranh ngồi xuống, bỗng nghe tiếng vỗ tay rộn lên rào rào. Nơi xa địch này, anh chị em vỗ hết mức. Anh Bí Thư trồm lên: anh cả bè lái vậy đó, tụi mình sao này? Đồng ý. Lại một loạt vỗ tay nữa. Tranh sững sờ và hơi ngừng. Mình chỉ nói ý kiến của tỉnh ủy, đâu có bè lái. Trong thời đánh Pháp và nay đánh Mỹ, vai trò một người lắm khi rất lớn. Dân bị địch giả Việt Cộng lừa mãi, đòi phải ngó thấy ông kèo, ông cột, chớp nhoáng thôi cũng được, mới chịu tin ở lá cờ xanh đỏ sao vàng treo trong bít tinh, không giống cờ cụ Hồ. Cho đến các đội viên, cấp ủy xã cũng tin rất ít ở những bản nghị quyết phải đánh vần quả một chi ủy viên. Phải có mấy ông hột gạo trên sàn, tự nói ra mới chắc là ý đảng, ý bác mới làm theo. Anh Tô Sáng, cả Tranh, vài ông nữa được xếp loại ấy, không kể những ông được tin cậy trong một huyện một xã. Trong chiều ấy, có thêm hai nhóm kéo tới trạm H27. Nhóm đầu là du kích nàng Bờ Lam, cõng tới một con trâu xẻ, bắn trong rú trâu chạy hoàng thành châu rừng, sợ người như cọp. Nhóm sau là phần còn lại của đội Tây Giang xuống đưa lệnh trưng mua quả huyện, cõng tất cả máy may, phụ tùng và các thứ bưởi và yên đã vay tiền mua, hầu hết là hàng quốc cấm. Ni lông dài ba thước làm tăng, nhợi choàng thước rưỡi, viên ni lông dầu xanh lá may võng, thuốc tây, pin, vải kaki may quân phục và vải mỏng may bà ba, đủ thứ. Chẳng cần đi đâu xa, đến nhà Kiều Áng phó đại diện xã là mua được phần lớn, thiếu món gì thì tới chị ba xong, chị ăn lãi chẳng thua Kiều Áng. Số tiền trưng mua, chị vừa đủ trả nợ tiếp tế cho anh cả. Cái máy may coi như không tính tiền với cách mạng, hai thủy lập tức lắp máy, may mọi thứ cho chồng. Chỉ ngừng khi xuống bếp nấu cơm cho hội nghị. Mãi tới 10 giờ đêm thì mới kịp tắm qua loa ở chỗ suối vắng. Chị cấp dưỡng sóc trông dặn mãi và phải tắm mé dưới xa. Đàn ông lên tới huyện ủy cũng còn đặc sệt phong kiến, khinh đàn bà con gái. Thủy lên chỗ căng hai võng dưới hai tấm tăng nhựa ghép, anh chị em ngủ say cả sau nhiều ngày đêm đói ngủ. Tranh chợt gọi rất khẽ: Thủy ơi, anh hỏi chút. Thủy vừa cúi xuống, Tranh đã vòng tay ôm ghì cổ vợ, hôn dồn dập từ mặt xuống cổ lên tóc. Thủy run người, quỳ tụt xuống ép nửa người trên ngực chồng. Hồi anh tỏ tình ở Quy Nhơn cũng y vậy, em chỉ biết cắn anh trên vai đau điếng. Trong vòng tay gầy yếu của chồng, Thủy lịm đi nhanh. Gần 20 năm rồi, anh vẫn thương yêu em tới vậy sao? Lắm người chơi anh là hẹp hòi, máy móc, quá nguyên tắc, nhưng không một ai chơi anh bậy bạ với đàn bà. Anh thủy chung với em cũng đền đáp bằng thủy chung. Hơi thở của Tranh nóng ngồi bên tai Thủy. Thủy ơi, em có khi nào hối tiếc đã lấy anh không? Thủy nhấc mặt, Tranh hỏi câu ấy mới lần đầu. Sao lại hối? Anh đi tư dữ, mình em lo nuôi con, nuôi cả nhà mà địch gây sự miết, nay lên núi cực khổ đủ đường. Hối lắm chứ, nè thì hối, le trả thù. Thủy cắn vào vai chồng như năm xưa, đúng chỗ đã nhớ. Anh đang yếu, thôi để sau đang nghen. Lên núi em không gắn có bầu nữa đâu, cứ sanh được hai đứa cho chắc. Gần anh em đỡ sợ rồi, tụi nó cứ phao tin anh chết hay bị bắt, không tin mà cứ hoảng vía. Ăn ngủ chẳng yên. Ngủ đi anh, mà quên, anh ăn thêm gì nữa em làm. Không, em thảm bùng cho con Bình, nó hay đạp tấm chăn đắp lăn ngoài mùng. Tiếng chim du dị dù gì cứ chót thì bóp, chân những tiếng rúc quả giống chuột núi to như lươn có khoang cổ, những tiếng ò à quả con ó ma bay ngang, đưa vợ chồng Tranh chìm vào giấc nịm mệt nhọc, chỉ còn con chó rồ dòng tay lim dim. Chương 14. Cuộc mặc cả kéo dài đến quá trưa vẫn không ngã ngũ. Janet ló đầu qua cửa vẫy chồng trò vào bụng. Anh Tô Đê đứng lên mời khách qua phòng ăn. Janet chỉ bưng dọn, chị đã ăn cùng các con dưới bếp. Người đầu bếp Việt không được vào phòng, lỡ chủ khách cao hứng nhắc đến vụ áp phe đang bàn dở, phiền ra. Mỹ Duyên cùng hai khách Mỹ tự lái chiếc Cadillac màu sữa, bám theo một đoàn xe lội nước bọc thép M113 lên đồn điền Andre Riso khá sớm. Xe đàm mìn và trung đội công binh đi đầu làm việc đất thảo, đoàn xe không bị nghẽn lâu trước những hố phá hoại, không trung bình chống tăng của du kích. Chỉ có hai lần du kích bắn vào công binh, ba lính bị thương nhẹ. Sài Gòn báo trước là Việt Cộng đã làm chủ một số làng dọc đường, nhưng đoàn xe sẽ đi quá đồn điền Đi Xô vài chục cây số nữa để đánh vào vùng Việt Cộng lập căn cứ, đào địa đạo và làm làng chiến đấu rất vững. đã tới cuối năm 64 mà xe M113 vẫn do lính Mỹ lái và bắn súng máy nặng 12.7. Quân Sài Gòn ngồi thùng xe đâm súng ra ngoài. Các sĩ quan huyện hậm hực mỉa mai đến thứ xe này mà méo rì tai nhau. Giao chính cụ cho chúng nó để tụi trên làm đảo chính, tụi dưới chở bán cho Việt Cộng à? Theo lệnh tiểu khu báo qua vô tuyến, đồn Gò Luông cắt một tiểu đội xuống gác cho các phóng viên Mỹ Việt hành nghề. Lính ở đồn tù chân ham xuống đấy để được chủ đồn điền cho ăn nhậu no say, cho tiền phúc ba nữa. Đồn này bị diệt cuối 63, mới đóng lại giữa năm nay với tàn quân bảo an góp nhóp được non một đại đội. Cả quân lẫn lính đều thích dĩ hòa vi quý với Việt Cộng. Quân chủ lực đi từng trung đoàn, đánh khó là một đảng. Việt Cộng còn ham diệt các sắc quân địa phương, từ dân vệ xã, biệt kích quận tới bảo an tỉnh vì quen thung thổ. Nhớ mặt người, dân nổi dậy theo Việt Cộng còn thấp thỏm. Đám hội đồng với cảnh sát thì lớp bị mắt, lớp trốn xa, ai liều mạng ngoi lên kể như thí mạng. Lão Lý ông La Phác Sơ cùng con và rể đã sẵn sàng đón khách. Underday hôn tay Mỹ Duyên, buông ngay câu định đầm. Thế mới biết người đẹp vĩnh viễn không có tuổi. Ô, làm sao sánh được với bà Riso? Chào hỏi mời ngồi, mở các thứ giải khát, vài câu sáo mở màn rồi Mỹ Duyên vào đề luôn. Vì chủ nhân là người Pháp, tôi xin nói tiếng Pháp theo phép xã giao. Xin trân trọng giới thiệu hai ông khách. Ông James Kidman đã từng đến đây phỏng vấn ông bà Riso, nhưng chưa được gặp ông La Phác Sơ và bạn ông là Robert Rockson, phóng viên tự do. Hai ông biết tôi đi khắp nơi như người Do Thái lang thang, nhờ tôi sắp xếp cho gặp ông Lê ông La Phác Sơ và ông André Riso như người Pháp thông thuộc Đông Dương. Hai ông chủ bằng lòng tiếp, vai trò của tôi chấm dứt ở đây. Tôi xin rút lui để đi thăm một ấp tân xanh gần đây nhất, viết bài cho AFP. Mỹ Duyên thừa biết hai tay CIA giả danh phóng viên kia chỉ biết tiếng Pháp lõm bõm, không đủ dùng khi bàn việc rắc rối, cũng như La Phác Sơ và Riso chỉ ấm ớ mấy câu giao thiệp tiếng Anh. Duyên tự dịch câu cuối cho cặp Mỹ hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.